Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô cuối cùng người bị thương là hắn, nhưng hắn cũng hiểu được cô không muốn ở bên cạnh hắn, cũng đã hiểu được câu nói đầy thâm ý kia của mẹ, con sẽ bức tử con bé. Cho nên hắn mới quyết định đối với mình, đối với cô, lần đầu tiên là tàn nhẫn. Nhưng khi trông thấy biểu hiện sống không bằng chết của cô, hắn đã từng vô số lần muốn buông tay. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn ra nước ngoài, cho nhau không gian và thời gian. Nếu như cô thương hắn, vậy thì cuộc chia tay này nhất định có thể thay đổi ý nghĩ trốn tránh của cô. Sau đó 7 năm nhẫn nại hắn mới quay trở lại. Rõ ràng chỉ dùng thời gian 3 năm, hắn liền lấy được bằng pháp luật và danh hiệu bác sĩ sinh hóa, có thể nhanh chóng chấm dứt các loại hành hạ này. Nhưng hắn cũng là người, cũng sẽ sợ, sợ rằng cô vẫn ngoan cố cho là hắn chính là em trai, cho nên hắn ép mình phải rời đi. Đi công tác, ngược lại chịu đựng sự nhớ nhung, chỉ vì cho cô thời gian để nghĩ rõ trong lòng cô hắn là ai. 7 năm nay hắn rất là nhớ cô, tinh thần hắn bị hành hạ quá mức, cuối cùng cũng đến lúc trở về, hắn sẽ không buông tay nữa. Cho dù lần này vẫn không có tiến triển gì, thì hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn muốn đánh cược một lần, đánh cuộc, cô có thể để hắn ở trong lòng hay không? Vậy thì cảm ơn sự phối hợp của cô. Thẩm Thiên Dục liếc nhìn Thượng Quan Hy một cái, đối với khả năng diễn xuất của cô bày ra thái độ tán thưởng. Này, cô không phải hoàn toàn là diễn xuất. Lời tôi vừa nói với cậu đều là thật đó. Mà cậu cho tôi ý kiến, tôi cũng chuẩn bị thực hiện đây. Thân sắc ác ma sáng quắc mà tỏa sáng. Làm ơn đi. Ngài vạn lần không nói cho Mạc Lâm biết đó là chủ ý của tôi. Tôi còn muốn sống thêm vài năm nữa nha. Thẩm Thiên Dục đưa tay mà vỗ vỗ trán. Yên tâm đi, tôi sẽ không khai ra cậu đâu. Tôi đi rồi, hy vọng cậu cũng cùng với bảo bối chị gái của mình thuận lợi mà phát triển. Như vậy tôi cũng không cần hy sinh nhan sắc để cùng cậu diễn trò nữa. Cậu biết không hả? Tôi chỉ chịu được cùng với Mạc Lâm mà tương thân tương ái thôi đó. Thượng Quan Hy vui vẻ mà nhảy lên. Tôi nghĩ, nếu cô có thể không cần hào phóng bộc trạch như vậy, Mạc Lâm càng có thể tiếp cận cô hơn đó. Vậy cũng không được. Yêu chính là muốn lớn tiếng nói ra nha. Tôi cũng không phải là Thẩm Thiên Vi. Nếu yêu sẽ bất chấp tất cả. Đây chính là học được từ cậu đó. Mạc Lâm cuối cùng sẽ của là của tôi. Có trốn cũng không thoát được đâu. Thượng Quan Hy cho hắn một cái hôn gió rồi cất lời. Yêu chính là muốn lớn tiếng nói ra sao? Nhìn theo bóng lưng của Thượng Quan Hy, Thẩm Thiên Dục đem rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Thẩm Thiên Vi, nếu như em yêu anh, có thể lớn tiếng nói cho anh biết được không? Chờ em, anh thật sự là chờ đến sức cùng lực kiệt rồi đó. Cô đang ghen sao? Không phải, là cô đố kỵ muốn nổi điên lên được. Thẩm Thiên Vi ngồi một mình ở ban công nhà trọ, cô đem gương mặt vùi vào giữa hai chân, muốn ép mình phải bình tĩnh lại, muốn đè nén những dao động kia. Kể từ khi nhìn thấy Thiên Dục, lòng của cô không thể khống chế được nữa. Ở bên cạnh hắn, những thứ muốn chôn sâu trong trí nhớ không ngừng thoáng hiện lên trong đầu của cô. Thiên Dục, tất cả đều là Thiên Dục, tất cả những cưng chiều dành riêng cho cô. Lòng ngực ấm áp ôm cô vào lòng, những thứ đó đã từng là của cô. Nhưng bây giờ tất cả đều biến mất không thấy nữa, kể cả hắn, mọi thứ đều thuộc về một người phụ nữ khác. Rõ ràng muốn rời khỏi, nhưng cô lại chỉ có thể nhìn Thiên Dục và Thượng Quan Hy ở chung một chỗ. Thỉnh thoảng cô về nhà ăn cơm, gặp Thượng Quan Hy ở Thẩm gia. Cô ấy cùng với Thiên Dục rất là thân thiết, bà mẹ đối với cô ấy cũng rất tốt. Có phải là trong đáy lòng của bọn họ cũng nhận định Thượng Quan Hy là bạn gái của Thiên Dục hay không, là con dâu của Thẩm gia hay không? Thẩm Thiên Vi à, hãy thừa nhận đi, người đố kỵ muốn điên lên được, người quả thật là không thể chịu được nữa rồi. Cô thật sự là muốn hét to lên với mọi người bên ngoài rằng Thẩm Thiên Dục là của cô, người hắn yêu vẫn luôn là cô. Nhưng mà sự thật này là như vậy sao? Bây giờ còn như vậy không? Hắn thật sự đã quên cô rồi. Thẩm Thiên Vi khóc to lên. Toàn thân của cô run rẩy. Cô còn tư cách gì mà muốn những thứ này? Nói những lời này, ở bên cạnh Thiên Dục đã có Thượng Quan Hy thông minh xinh đẹp trẻ tuổi đáng yêu. Cô so ra còn kém hơn. Hơn nữa cô vẫn là chị gái của hắn. Ai có thể nói cho cô biết cô nên làm gì đây? Cô gần như là không thể ngủ được. Ngực cô đau nhức đến không có cách nào hô hấp được cả. Thẩm Thiên Vi nghĩ tới điều gì đó đột nhiên đứng dậy. Cô vô thức trở về phòng lấy giỏ sách đi ra cửa. Cô nghĩ cô cần rượu. Lúc này chỉ có rượu mới có thể chuốc say cô, làm cho cô quên đi triệt để những nỗi đau ở trong nội tâm. Chỉ cần say thì chuyện gì cũng không cần nhớ đến nữa. Như thế sẽ tốt hơn rất nhiều có phải hay không? Đêm khuya, Thẩm Thiên Dục nhận được điện thoại của một người tự xưng là nhân viên phục vụ cửa hàng tiện lợi. Nghe hắn nói mấy câu, Thẩm Thiên Dục vội vàng chạy tới địa chỉ mà đối phương vừa nói.